Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 82 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Cửu Hiếu Thạch Nhân. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở đoạn cuối tập hôm qua thì hoàng tử đại hạ mở lời mời Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi ăn tiệc. Thì lúc này bên cạnh đó Yêu Nguyệt Không cũng cười lớn rồi nói: Ta cũng muốn mời hai huynh đệ này nữa, trưa hôm nay chúng ta cùng nhau đối ẩm, không say không về. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng cười phá lên. Chỉ có tiểu ni cô áo trắng là hơi chu miệng, lẩm bẩm một câu, vô cùng xem thường Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Các vị ở đây còn có tuyển thạch nữa không vậy? Lúc này lão đạo cô bên cạnh mở miệng nói: Nơi đây là thạch viên hiệu chữ Thiên, đều trưng bày trân thạch, không cho phép người nào dừng lại lâu. Diệp Phàm nói: Ta cũng muốn tiếp tục tuyển thạch lắm, nhưng mà đáng tiếc là trong túi hết tiền rồi, thạch liêu nơi này quá đắt rồi. Những người bên ngoài cũng không ai nói gì, nhất là đám người Ngô Tử Minh và Lý Trọng Thiên vô cùng căm hận. Đem theo kha khá nguyên trong người mà bây giờ thua sạch sẽ, thực sự như thiên lôi bổ xuống. Nghĩ rằng vị công tử này có thể nhận ra thiên giới kỳ thạch đi, nếu nhất thời không đủ nguyên cũng không sao, thoải mái chọn thạch, tuy nhiên phải dùng gốc thần dược kia để làm đặt cọc. Lão đạo cô nói: Nhưng mà ta đã cấp nó cho thiên yêu bảo khuyết rồi. Diệp Phàm đáp: Có thể dùng nguyên đấu giá được để khấu trừ ngày hôm nay. Lão đạo cô nói: Vậy được rồi. Diệp Phàm gật đầu: Nào, hôm nay còn không thu tay hả? Đừng có lập tức đổ không, khiến cho đạo nhất thánh địa lại được một gốc thần dược kia đó. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm nhắc nhở. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi nói: Ta chính là đang muốn đổ một hồi ở thần thành, hôm nay là cơ hội hiếm có mà, sao có thể dễ dàng thu tay như vậy được. Yêu Nguyệt Không đi tới bên cạnh rồi nói: Hai vị huynh đệ vẫn còn muốn tuyển thạch hả? Quả nhiên có khí phách nha. Hoàng tử đại hạ cũng cười lớn rồi nói: Được rồi, ta muốn quan sát một chút, học hỏi đôi chiêu. Thiếu niên này vẫn còn muốn đổ thạch hả? Đám lão nhân bên ngoài ai cũng kinh ngạc, sau đó lại tiến tới, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Khí giận khi đến thì cũng không ngăn cản được, đây là lời tuyên bố của rất nhiều người có kinh nghiệm đổ thạch. Nếu mà cắt ra được thứ tốt nữa thì nhất định phải bán cho đám lão nhân chúng ta trước nha. Đúng vậy, chúng tôi giận khí tốt nha. Ánh mắt của đám lão nhân này vô cùng nóng bỏng, đi theo vào cả đoàn. Ngay cả lão đạo cô cũng không tiện ngăn cản, bởi vì có không ít người là khách quen nơi này. Thần dược hả? Ai cắt được thần dược vậy? Để lão nhân ta xem thử coi. Ngoài thạch viên đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ĩ, lại có lão nhân tới đây. Ở nơi nào vậy? Ta muốn xuất 18 dặm cân nguyên mua lấy. Một đám lão nhân khác cũng tới, người cầm đầu là một lão nhân tóc còn rất ít, gần như đã rụng hết. Những người nơi này đều vô cùng giật mình, không ngừng xuất hiện những lão nhân rất có lai lịch, tuổi tác lại nhiều tới dọa người. Thái cổ thần dược hiện tại không thể tìm ra, thực sự có hấp dẫn kinh người, thu hút rất nhiều lão nhân, gồm cả những thái thượng trưởng lão của các thánh địa và không ít các đại nhân vật nữa. Có thể nói Diệp Phàm khi cắt ra được cái thần dược hình người ở đảo Nhất Thạch Phường đã kinh động cả tòa thần thành, khiến người người chấn động. Rất nhiều người nghe tin đều chạy tới mà xem, muốn thấy bộ dáng của thần dược như thế nào, còn rầm rộ hơn cả khi cắt được thần nguyên. Đây vốn là một mảnh u tĩnh, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Bên trong thạch viên có mười mấy gốc cây, đường kính tới mấy thước, nằm ngang như thương lông. Diệp Phàm đi tới đi lui nơi này, vỗ vỗ vào từng khối kỳ thạch một hồi, rồi đặt xuống. Ngươi ngàn dặm lượng phải chọn cho chuẩn đó, bằng không chúng ta sẽ không còn cái gốc thần dược kia nữa đâu. Ngươi không nghe nói là giờ đợi có người đã báo giá lên tới 18 dặm cân nguyên rồi sao? Lý Hắc Thủy nhắc nhở. Không cần lo lắng được mất đâu, cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đầu thôi. Diệp Phàm rất bình tĩnh. Hắn nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, biết được khi chọn thạch thì quan trọng nhất là phải cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên tâm thái rất tốt. Yêu Nguyệt Không tán thưởng. Hoàng tử đại hạ cũng muốn gật đầu, nhưng lúc này Diệp Phàm lại cười cười để tiểu ni cô hỗ trợ chọn mấy khối đá, khiến cho gã không biết nói gì. Thiếu niên này công phu hàm dưỡng thiệt tốt á, chúng ta đều rất coi trọng ngươi. Đổ thạch thì 7 phần dựa vào dẫn khí, hy vọng ngươi có thể cắt ra được một thứ chân khí nữa nha. Một đám lão nhân đi theo phía sau, có người mở miệng cười lớn. Lão nói cũng rất đúng, có người trong khoảng thời gian ngắn rất may mắn, đổ cái liền chuẩn, điều này cũng từng phát sinh trong thực tế. Diệp Hàm đi tới đi lui, không ngừng chọn thạch, dọc theo con đường bằng đá cuội đi sâu vào trong rừng trúc u tĩnh. Hắn dừng chân trước một cái đám kỳ thạch mà mỗi khối có giá trị hơn 10 vạn cân nguyên. Loại đá này có một loại đạo vận lưu chuyển, rất đặc biệt. Trước đây Lý Hắc Thủy cũng từng nhắc tới cái loại kỳ thạch này. Rốt cuộc có người muốn động vào khối đá này rồi, nhiều năm như vậy rồi mà ta vẫn chưa thấy có người dám xuống tay hơn à. Đám lão nhân phía sau rất kinh ngạc. Diệp Hàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không ngừng vuốt phẳng, cũng quan sát tỉ mỉ, nhưng cuối cùng đành đứng lên, cảm thấy những cái đá này khó có thể xác định, hoặc như ẩn chứa thứ gì đó, hắn thực sự đắn đo khó quyết. Hắn vừa nâng khối đá lên, liền phát hiện cô gái đạo sĩ của đạo nhất thánh địa đứng yên ở xa xa, như tiên ba sơ tráng, giao hòa với cảnh sắc, không linh mà tự nhiên. Vẫn như cũ, hắn không nhận ra được bóng dáng của nàng ta, không có sương mù, không có thần quang ngăn cản, nhưng lại có một loại đạo vận mơ hồ che phủ khuôn mặt của nàng. Diệp Phàm đi về phía trước, tiếp tục chọn đá. Lý Hắc Thủy thì luôn đi bên cạnh. Yêu Nguyệt Không, Hoàng tử Đại Hạ và Tiểu Ni Cô cũng đi theo bên cạnh. Không lâu sau bọn họ đi ra khỏi rừng trúc, đi vào một cái mảnh ánh mặt trời chói chang. Diệp Phàm nhìn về phía Cửu Khiếu Thạch Nhân đang được ánh mặt trời chiếu rọi. Các ngươi tại sao lại đặt cái đám đá kia nơi này vậy? Diệp Phàm hỏi. Nguyên sư phó đáp. Đây là kỳ thạch trời sinh hình người, truyền thuyết á, nếu có thể hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt thì sớm muộn gì cũng có thể biến thành thánh linh. Khối đá này rất có lực hấp dẫn đối với Diệp Hàm, trời sinh hình người, có cửu khiếu, cực kỳ đặc biệt. Hắn đi vòng quanh, kỳ thực tâm thần vẫn chú ý nơi này. Cố lão tương truyền trên thế gian này có tiên thạch, trời sinh cửu khiếu, có thể lột xác thành thánh linh, là tồn tại rất gần với tiên. Nhưng mà tảng đá này quá nhỏ, chỉ cao một thước. Diệp Hàm trầm tư, cuối cùng vẫn động thủ, ôm lấy khối đá này, cẩn thận quan sát. Cửu khiếu thạch nhân này có rất nhiều người với trình độ nguyên thuật thâm sâu nhìn qua, nhưng mà nhiều năm qua vẫn không ai động thủ. Thiếu niên này, ngươi thật muốn động cái thẳng đá này sao? Một đám lão nhân đều rất giật mình, bọn họ đều từng cân nhắc cái tảng đá này, nhưng vẫn không có ai ra tay cả. Khối đá này dù chỉ cao có một thước thôi, nhưng lại có giá 9 vạn cân nguyên, quá đắt đỏ. Rất nhiều người vẫn đắn đo không xác định. Dũ vậy, có người muốn động cửu khiếu thạch nhân hả? Lão nhân ta tới thật đúng lúc mà phải nhìn kỹ mới được. Có một số lão nhân nghe thấy mà tới. Lần trước mấy tên cao thủ thế gia nguyên thuật tới nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn lắc đầu từ bỏ. Hôm nay thực sự là có người muốn cắt cái tảng đá này sao? Hôm nay Diệp Phàm đã cắt ra thần dược thái cổ, ảnh hưởng còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, nên không ngừng có người tới xem. Quả thực chấn động cả thần thành. Diệp Phàm nâng cái khối kỳ thạch này lên, nhắm ngay Thái Dương, phân tích cẩn thận, lặng lẽ suy nghĩ. Hắn vẫn cảm giác được cái khối đá này huyền diệu mà lại không huyền diệu, có chút không kìm được. Trong chốc lát, hắn có cảm giác như lâm vào giấc mộng. Chốc lát lại cảm thấy nặng trịch, ảo giác như bên trong ẩn chứa thứ gì đó đặc biệt quý hiếm. Bên cạnh, những lão nhân khác cũng đang bàn luận. Thần dược đã được đưa đi rồi, hôm nay ta không thấy được, không lâu nữa sẽ bán đấu giá ở Thiên Cung Bảo Khuyết. Tuy nhiên chuyến đi ngày hôm nay cũng không tệ, nếu có thể biết được rốt cuộc trong cửu khiếu thạch nhân có thứ gì, coi như là cũng giải quyết được một phần tâm nguyện rồi. Không sai á, ta vẫn muốn biết rốt cuộc nó ẩn chứa cái gì, đáng tiếc những nguyên thuật sư cao thâm kia cuối cùng cũng buông tha, không thể được đại khai nhãn giới rồi. Một đám lão nhân vô cùng hưng phấn vây quanh nơi này, đều chờ đợi Diệp Hàm mở cửu khiếu thạch nhân ra, giải đi tâm nguyện nhiều năm. Cô nắm chắc không vậy? Lý Hắc Thủy truyền âm. Không nắm chắc lắm, nhưng mà đáng giá thử sức. Diệp Hàm giơ kỳ thạch lên, quan sát kỹ từng chút một. Hắn tập trung một lúc lâu, khi quay đầu lại không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài thạch viên này đã bị vây chặt rồi, rất nhiều tu sĩ đang chờ mong, nhưng không ai quá lớn tiếng làm ồn ào, tất cả đang lẳng lặng chờ đợi. Trong đó còn có Khương Dật Phi, kỳ tài của Khương gia, một thân áo trắng như tuyết hết sức xuất chúng. Mà một nơi khác cũng có một bạch y nhân, là một nữ nhân với đôi mắt thánh thiện, thân hình hoàn mỹ không tì vết, cơ thể trong suốt, dĩ nhiên là An Diệu Y, nàng không ngờ cũng đi tới nơi đây. Mãi cho tới lúc này, Diệp Phàm mới biết được hắn cắt ra thần dược đã chấn động thần thành, rất nhiều nhân vật đã tìm tới nơi này. Giờ phút này chỉ có một đám lão nhân là không cố kỵ gì, liên tục bàn luận, mà những người khác lại chỉ lẳng lặng quan sát. Diệp Phạm lắc lắc đầu, không ngờ bị nhiều người như vậy chú ý. Hắn rất nhanh tĩnh tâm lại, lại tiếp tục nghiên cứu khối đá này. Rừng trúc xanh biếc, suối linh chảy rì rào, thanh tĩnh mà yên ắng. Bãi đá cao ngất hướng về phía mặt trời tu nạp tinh hoa của vận thái dương. Diệp Phạm đứng ở trên đó đón ánh mặt trời quan sát thạch nhân. Hắn với vẻ mặt chăm chú chậm rãi chuyển động kỳ thạch, còn thực sự rất cẩn thận. Bỗng nhiên thân sắc của hắn vừa động, khi con mắt bên phải thạch nhân bị ánh mặt trời chiếu vào, phảng phất như hắn nhìn thấy một tia sáng nhoáng lên một cái rồi tắt vậy. Đây là ảo giác sao? Hắn cũng không thể xác định, bởi vì nhìn lâu dưới ánh mặt trời, hắn hoài nghi mình bị hoa mắt. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, cầm cửu khiếu thạch nhân đối diện với mặt trời, tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận quan sát. Tới giờ khắc này, bất cứ người nào đều biết thiếu niên thanh tú này là một cao thủ nguyên thuật, đủ loại thủ pháp đều đang được chú ý, thậm chí chưa từng nghe thấy nữa. Chẳng lẽ là một thiếu niên của nguyên thuật thế gia, hắn dùng thủ đoạn thật đặc biệt nha, thấy những cái chưa hề thấy á. Cao thủ nguyên thuật chân chính khi tuyển chọn đá 5 phần dựa vào dẫn khí, 5 phần dựa vào thực lực, có thể nói là mỗi thứ một nửa, thiếu niên này hơn phần nửa rất có lai lịch đó nha. Lần trước là một nguyên thuật thế gia không phải đến đây vài người đầu sau, cũng xem qua cửu khiếu thạch nhân này, sử dụng thủ pháp so với hắn khác nhau rất lớn, nghĩ đến khẳng định không phải xuất xứ từ một mạch rồi. Bên cạnh, một đám lão nhân vây xem đều nhẹ giọng bàn luận, trong mắt nhiều thêm một phần lửa nóng. Nếu thiếu niên này là một thiên tài nguyên thuật, không thể nghi ngờ rất đáng giá để lôi kéo. Bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên, mặc dù có rất nhiều người vây xem nhưng phi thường im lặng. Từ lúc Diệp Hàm sắp động tới cửu khiếu thạch nhân liền không có tiếng nói chuyện, mọi người đều im lặng theo dõi. Khương Dực Phi áo trắng suốt trần đều đang chờ đợi, lộ ra thần sắc chú ý. Gã ngay cả giày đều là màu trắng, không dính một hạt bụi nhỏ nào, dáng vẻ nho nhã phiêu dực tuyệt thế. An Diệu Y dưới chân nhẹ nhún như múa, dáng thanh tú nội uẩn, sóng mắt lưu chuyển cũng đang quan sát Diệp Phàm. Ngọc thể không tì vết, giống như tuyết đắp trên hoa, tinh mỹ động lòng người. Diệp Phàm ước chừng tập trung đứng yên nửa khắc, cũng không có quan sát được điểm dị thường gì. Mắt bên phải của thạch nhân thực sự khô ráo, cũng không có nhật tinh xuất nhập gì, không có khí cơ sinh động. Đột nhiên Diệp Phàm động, tay phải hắn xuất hiện nhiều điểm quang huy, hào quang đủ màu sắc, phi thường sáng lạn, có cảm giác thực mộng ảo. Đây không phải là thủ pháp của tu sĩ, đây là nguyên thuật huyền diệu, hội tụ tinh khí cỏ cây, thu nạp tinh hoa thái dương, hấp dẫn nguyên tinh thiên địa, tất cả hội tụ mà đến. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất tay phải, đưa hào quang đủ màu sắc kia xuyên vào trong qua cửu khiếu. Hai mắt của hắn có điểm điểm tinh mang lóng lánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào thạch nhân. Quả nhiên là cao thủ nguyên thuật nha, pháp môn kỳ dị, thủ đoạn huyền diệu chưa từng thấy qua bao giờ. Loại nguyên thuật này có thể dò ra được vật quý hiếm bên trong tảng đá hay sao vậy? Bên cạnh, những lão nhân này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thực sự chờ mong, đều mong muốn nhìn xem thử hắn còn có diệu pháp gì hay không. Diệp Hàm cũng không dao động thần lực, hoàn toàn là thi triển ra nguyên thuật. Đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng như vậy, bởi vì cửu khiếu thạch nhân này thực sự rất đặc biệt. Qua thời gian rất lâu, hào quang đủ màu sắc rót vào trong cửu khiếu cũng không có sinh ra biến hóa gì khác lạ. Kỳ thạch phong cách cổ xưa tự nhiên vẫn y nguyên như cũ. Diệp Hàm nhíu mày, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bãi đá, không quan sát dưới ánh mặt trời nữa. Những thủ pháp này vô dụng. Lý Hắc Thủy truyền âm, nói: Ngươi nhìn không thấu sao? Dứt khoát đụng động tới nó nữa. Vừa rồi ta nghe người ta nói, tảng đá này đặt ở đây đã nhiều năm rồi. Mặc dù có người xem trọng, nhưng mà ở thời điểm cuối cùng cũng bỏ qua thôi à. Yêu Nguyệt không áo tím cũng lên tiếng nhắc nhở: Tiểu huynh đệ, nếu không nắm chắc thì cũng đừng nên động tới nó. Rất nhiều cao thủ nguyên thuật đã từng xem qua rồi, cuối cùng lại đều rời đi thôi. Diệp Hàm thực bình tĩnh, nói: Ta xem thêm chút nữa. Hắn đặt cửu khiếu thạch nhân ở trên mặt cỏ, sau đó cẩn thận đo đạc trên thân thạch nhân, rồi bắt đầu rất nhanh ra tay, không ngừng điểm chỉ xuống phía dưới. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng đạo kim mang dài cả tấc, chìm sâu vào một vài vị trí đặc thù, xem giống như từng hạt vàng rơi xuống vậy. Ồ, điểm thạch thành kim thủ! Nguyên sư phó tóc trắng xóa ở trong cái đám người có vẻ thật đặc biệt, kêu lên sợ hãi. Cái gì, thật sự là điểm thạch thành kim thủ, kỳ học nổi tiếng vang dội trong nguyên thuật hả? Cao thủ của nguyên thuật thế gia đi ra đều không nhất định có thể thi triển được đâu nha. Một ít lão nhân cả kinh nói. Thiệt hay giả vậy, thiếu niên này thi triển chính là điểm thạch thành kim thủ hả? Điều này thiệt là khó tin nha, thật đúng là một thiên tài nguyên thuật mà. Chung quanh một đám nhân vật lớp người già đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại nguyên thuật này bọn họ có nghe nói qua, nhưng gần như chưa từng thấy qua người thi triển. Bên ngoài thạch viên hiệu chữ Thiên, Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt ủ rũ, có cảm giác như là cắn phải hoàng liên. Đại hạ hoàng tử cũng giật mình kinh ngạc, càng thêm chú ý. Gã đứng ở phía trước nhất, gần như sắp dán thân mình lên cửu khiếu thạch nhân rồi. Yêu Nguyệt Không cũng cúi mình xuống, quan sát thật gần. Gã cảm thấy nguyên thuật của Diệp Phàm còn bất phàm hơn so với tưởng tượng của gã nữa. Nếu như có thể kéo gần quan hệ, sau này đem lại vô cùng ích lợi cho Thiên Yêu Bảo Khuyết rồi. Suốt 188 đạo kim mang dài cả tức bị Diệp Phàm nhốt đánh vào trong thạch nhân. Đây không phải là thần lực, hắn không lo lắng đánh vỡ thạch nhân này. Trong đám người nguyên sư phó liên tục trầm trồ thán phục. Không ngờ liên tục trót vào là điểm thạch thành kim thủ hoàn chỉnh. Diệp Hàm thì rất chăm chú, cũng không có bị ảnh hưởng bởi những người ở xung quanh. Hắn bắt đầu vỗ vào đá theo quy luật, hai tay cẩn thận lắng nghe, mãi một hồi lâu sau mới dừng lại. Họ thế nào rồi? Lý Hắc Thủy khẩn trương hỏi, bị nhiều người chú ý như vậy và tiêu phí cái giá trên trời để chọn cái khối vật liệu đá này, bất cứ người nào đều rất khó bình tĩnh. Vẫn không thể xác định, nhưng mà ta sẽ chọn nó. Khi Diệp Hàm thốt ra câu này, rốt cuộc thạch viên không còn yên tĩnh nữa. Một tràng tiếng ồ lớn, mọi người đều bàn luận xôn xao. Cửu khiếu thạch nhân này chính là kỳ thạch với giá trên trời, đặt ở trong này đã rất nhiều năm rồi, vẫn không ai dám động tới, gần như sắp trở thành bảo vật trấn viên của đạo nhất thạch phường rồi. Hôm nay rốt cuộc có người sắp cắt kỳ thạch này ra, tất cả mọi người đều có hơi cấp bách, muốn nhìn xem thử trong thạch nhân này rốt cuộc dựng dục sinh ra cái gì. Hôm nay quả nhiên cái chuyến đi này không thể nha, giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của chúng ta rồi. Một số lão nhân liên tục cảm thán. Anh hùng xuất thiếu niên mà, quả nhiên có quyết đoán đó. Rất nhiều người đã xem qua cái tảng đá này, ngay cả người của nguyên thuật thế gia đã tới nữa, chung quy là không có mua. Cả trong lẫn ngoài thạch viên, tiếng bàn tán rì rầm không chịu nổi. Tất cả mọi người đang bàn luận về cái nhìn của mình. Ngô Tử Minh cười lạnh rồi nói. Ta xem ra hắn là không hay ho gì rồi. Nhiều cao thủ như vậy còn thực sự cân nhắc rồi bỏ qua, cũng không xem trọng cái tảng đá này mà hắn dám mua xuống. Lý Trọng Thiên cũng châm chọc nói, một lát nữa nhìn hắn ngã xuống đầu rơi máu chảy để xem hắn kết thúc như thế nào. Bên trong thạch viên, Lý Hắc Thủy nhíu mày hỏi, người nhìn không thấu cái tảng đá này, căn bản không thể xác định, vì sao còn muốn mua vậy? Cái gì kêu là đổ thạch chứ, chữ đổ đặt trước chữ thạch, nếu một khi nguyên thuật mà cũng không tìm hiểu ra được, cũng chỉ có thể lớn mật liệu đánh cược một phen mà thôi. Diệp Hàm nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, hiện giờ nguyên thuật còn chưa đạt tới cảnh giới toàn vẹn, không thể so sánh với Nguyên Thiên Sư, đích xác nhìn không thấu cái tảng đá này, nhưng như có như không, hắn cảm ứng được một tia dị thường. Hắn cảm thấy nhất định đây không phải là phàm thạch, chỉ có điều là không biết có thể cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế gì hay không. Hắn không nghĩ bỏ qua, bởi vì không lâu trước đó, nguyên thuật thế gia đã tới mấy người, hắn sợ dẫn tới nhân vật càng lợi hại hơn. Tốt, tốt, tốt! Nguyên sư phó là người kích động nhất, thân thể run rẩy. Lão giữ thạch viên này mấy chục năm rồi, lão cũng không phải là tu sĩ, sinh thời đều muốn nhìn thấy có người mở ra thạch nhân này, để xem thử đến tục cùng là cái gì. Ngay cả lão đạo cô bình tĩnh nhất cũng lộ ra một tia dị sắc, không còn hờ hững như trước nữa. Thiếu nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa cũng xuất hiện ở gần bên, rõ ràng cũng muốn nhìn xem. Khoảnh khắc khi Diệp Phàm cầm đao, tất cả mọi thanh âm đều biến mất. Thạch viên rộng lớn như vậy hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại những ánh mắt nóng bỏng. Khắp thạch viên im ắng, có thể nghe tiếng lá rụng. Diệp Hàm bắt đầu cắt kỳ thạch, cẩn thận mà tỉ mỉ, biên độ rất nhỏ, hạ đao ổn mà chuẩn xác. Khi thanh âm đầu tiên truyền ra, mọi người đều chấn động. Tiếng động này vừa vang ra, nói lên bảo vật trấn viên của đạo nhất thạch phường rốt cuộc đã bị giải khai rồi. Vụn đá bay tán loạn, Diệp Hàm chuyên tâm vận đao. Hắn cũng không có nương tay, tốc độ rất nhanh. Không lâu lắm chỉ khoảng nửa khắc đã lột bỏ cánh tay của thạch nhân. Kết quả trừ một đống đá vụn trên mặt đất ra, cái gì cũng không có, ngay cả một khối nguyên bình thường cũng không thấy cắt ra. Có thể nhìn thấy bên trong thạch nhân rất bình thường, trống rỗng. Căn bản không phải là vật liệu đá dựng dục sinh ra vật quý hiếm gì. Lý Hắc Thủy biết sự tình thực sự là không tốt. Quả nhiên, trách không được những cao thủ nguyên thuật kia cuối cùng cũng lắc đầu mà buông bỏ. Cửu khiếu thạch nhân này nhìn thì đặc biệt, nhưng bên trong rỗng không à, khẳng định không cắt ra nguyên rồi. Một vài lão nhân phi thường thất vọng, chờ mong cái tảng đá này rất nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có người mở ra. Không nghĩ đúng là bình thường như vậy, không có một chút thần kỳ nào. Thậm chí có vài lão nhân hoài nghi, đây là bố cục đạo nhất thánh địa làm ra, cố ý lừa gạt người có nguyên thuật trình độ tinh thâm nào đó. May mà năm đó ta nhịn được xúc động, không có mua lấy cái khối vật liệu đá này. Diệp Phàm như là mắt điếc tai ngơ đối với những thanh âm này, tiếp tục huy động thiết đao. Không lâu sau, hai chân của thạch nhân cũng bị bong ra từng mảng, vẫn như cũ, trống rỗng. Những lão nhân này đều lắc đầu cảm thán. Khẩn trương nhất không ai bằng Lý Hắc Thủy, đây chính là một khối vật liệu đá có giá trên trời, nếu không cắt ra được cái thứ gì, thần dược trước đó đều phải lấy ra điền vào khoản nợ rồi. Diệp Hàm cũng không có nói lời nào, tiếp tục vung đao, cắt bỏ phần bụng của thạch nhân, vẫn như cũ trống rỗng. Tiếp theo đó là phần sau đầu cũng cắt lột xong, cuối cùng hắn dừng đao ở phần ngực rộng, đá vụn bay tán loạn, vẫn là cái gì cũng không có. Lý Hắc Thủy thoát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống dưới, cõi lòng đầy hy vọng, đến hiện giờ lại vô cùng thất vọng. Giờ phút này trên mặt đất chỉ còn lại một cục đá bằng cái nắm tay chưa có lột ra, nơi đó ở ngay vị trí trái tim, ngoài ra phần xương trán trên đầu cũng không có hạ đau. Tới lúc này ngoài thạch viên không còn bình tĩnh nữa, không có người nào xem trọng cửu khiếu thạch nhân này nữa, các đến hiện tại đều là trống rỗng rồi. Còn lại chút vật liệu đá như vậy gần như không có khả năng dựng dục sinh ra cái vật quý hiếm gì được. Ngô Tử Minh cười to rồi nói. Không biết tự lượng sức mình, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tất cả cao thủ đều lắc đầu mà đi, không ai chọn nó. Người thực sự nghĩ rằng mình là nguyên thuật đại sư sao? Lý Trọng Thiên cũng vui sướng khi người gặp họa, châm chọc. Luôn luôn có những người không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng mình có thể chỉ điểm giang sơn, kết quả lại là ngã xuống đầu rơi máu chảy, kỳ thực cũng không là cái gì. Đoàn người bọn họ tất cả đều cười nghiêng ngả, ngoài thạch viện một mảng sôi sục rầm rĩ. Có người chăm chọc, có người chế nhạo, cũng có người đồng tình, đủ các loại biểu tình hiện ra. Thế thái nhân tình trên đời trăm vẻ đều có. Hiện tại không ai giữ được im lặng, toàn cảnh huyên náo ầm ĩ. Ai cũng không xem trọng cái khối kỳ thạch cửu khiếu thạch nhân này nữa. Vang lên tiếng cười lạnh thâm trầm mà ý vị thâm trường ở cách đó không xa. Lý Nhất Thủy thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung cũng xuất hiện rồi. Giờ phút này ngay cả Yêu Nguyệt Không cùng Đại Hạ Hoàng tử đều rất thất vọng, ở một bên trầm mặc không nói gì, có chút nghi hoặc có phải là mình đánh giá sai về Diệp Phàm hay không. Xa xa Khương Dật Phi cũng hơi nhíu mày, uổng công chú ý tới nơi này như vậy. An Diệu Y cũng khe khẽ lắc đầu, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp không tì vết bình thản lại. Một đám lão nhân yên lặng quan sát ở bên cạnh Diệp Phàm cũng không nói thêm cái gì nữa. Thiếu nữ đạo sĩ thanh tú đứng một bên vẫn như cũ thật bình tĩnh, không tỏ vẻ gì khác lạ. Con bà nó thật sự là khiến người ta căm tức mà. Lý Hắc Thủy buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn về phía cái đám người Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên xa xa. Giờ phút này chỉ có tiểu ni cô áo trắng còn ngồi trên mặt đất, rất là hùng nhiên. Còn tò mò nhìn chằm chằm vào hòn đá bằng nắm tay kia, chớp chớp đôi mắt to rồi hỏi. Tại sao lại không cắt luôn đi? Diệp Hàm điềm tĩnh không nao núng, đứng dậy hướng ra khắp nơi la lớn. Có người nào muốn đánh cược với ta hay không? Lời này của Diệp Hàm vừa nói ra, lão nhân chung quanh đều rất kinh ngạc, mà người bên ngoài vườn đá đầu tiên là ngỡ ngơ, rồi sau đó phát ra tiếng xôn xao một vùng. Sao cược cái gì chứ? Người lấy tảng đá trắng trên mặt đất để cược hay sao? Rất rõ ràng, đó là bạch hoa thạch, căn bản là không có khả năng cắt ra nguyên. Dù là người cược thạch mà cấp thấp nhất cũng biết được mà. Người trẻ tuổi nè, mặc dù cửu khiếu thạch nhân cắt không ra, cũng không phải không chịu nổi đả kích như vậy, về sau còn có cơ hội mà. Ta thấy hắn hóa rùa mất rồi, đều đã đến nước này rồi còn muốn cùng người ta so cược cái gì nữa chứ. Bên ngoài vườn đá, Hiệu Chữ Thiên đều vang lên tiếng nghị luận, nhất là đám người Ngô Tử Minh lại càng lớn tiếng cười nhạo. Người lấy cái gì để cược chứ, dùng tảng đá trắng kia cắt ra thần nguyên sao, thật sự là chuyện cười lớn nhất trên đời này á nghe. Ta thấy là hắn không chịu nổi đã kích hóa điên rồi, đã sớm nói rồi mà, hắn không biết trời cao đất rộng. Diệp Hàm thân sắc bình tĩnh, nói. Ai dám cược với ta? Ta dùng cửu khiếu thạch nhân cược với các ngươi. Nếu ta thua, nguyện trả 5 vạn cân nguyên. Lời này vừa ra, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó bộc phát ra một tràng. Thằng này điên rồi, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Có người kích động la lớn, cũng có người cười nhạo. Trong vườn đá, Yêu Nguyệt Không đi lên khuyên nhủ. Huynh đệ nè, không cần như vậy đâu, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi. Đá trắng như vậy cũng không có khả năng cắt ra thứ quý hiếm gì đâu. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp tục kiên trì rồi nói. Không sao, ta chính là muốn cùng bọn họ cược mà. Hôm nay ngay cả thần dược đều được cắt ra rồi, ta cảm thấy ông trời đang đứng về phía ta. Trên mặt đất, tảng đá màu trắng lớn bằng nắm tay chói mắt. Nhất là nghĩ đến cái giá trên trời của nó càng thêm khiến cho người ta líu lưỡi cùng than thở. Ngoài vườn đá vẫn truyền tới các loại âm thanh, tất cả mọi người không tin có thể từ trong cái bạch hoa thạch này cắt ra được nguyên. Lý Hắc Thủy lo lắng, âm thầm truyền âm, nói: Ngươi thật sự có nắm chắc hay sao vậy? Đây chính là bạch hoa thạch, dù là người mới nhập môn cục đá cũng biết nữa, tuyệt đối sẽ không ra cái nguyên gì đâu. Ít nhiều vẫn nắm chắc một chút. Diệp Phàm âm thầm đáp lại: Thiệu khó. Lý Hắc Thủy thấy Diệp Phàm rất trấn định, nửa tin nửa ngờ. Làm sao mà ta lại tự hại mình chứ? Diệp Phàm thầm nghĩ. Ngươi quả nhiên là âm hiểm mà, đây là đang câu cá đó nghe. Lý Hắc Thủy yên lòng, âm thầm cười hăng hắc rồi nói. Trước giờ ngươi nói ta lòng dạ đen tối hả? Ta thấy ngươi còn đen tối hơn cả ta nữa đó. Rõ ràng là cắt ra thứ tốt còn trấn định như vậy. Không quên lừa gạt cái đám người này một phen, ta cảm thấy nên gọi ngươi là Diệp Hắc mới phải. Giờ phút này trong ngoài vườn đá một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Lão đạo cô của đạo nhất thánh địa cũng không thể không đi lên vài bước, tránh cho có người quá khích mà xông vào. Diệp Phàm đảo quanh mọi người rồi nói: Ta nói đều là thật, các ngươi xem thử đây là cái gì. Hắn vùng tay áo, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống nguyên lớn, hào quang lấp lánh, linh khí xung thiên. Đám người Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên tổng cộng mười mấy người, tổng cộng thua cho hắn 42.000 cân nguyên. Đại Hạ Hoàng Tử cũng thua cho hắn 10.000 cân nguyên. Cộng vào một chỗ, không nhiều không ít, vừa khéo hơn 50.000 cân nguyên. Ngoài vườn đá, mọi người nhìn thấy nhiều nguyên như vậy đều có chút cảm giác ngất ngây. Hầu hết đều là người trẻ tuổi, đã bao giờ từng cầm trong tay nhiều như vậy, tất cả đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Có người nào dám cược với ta không? Diệp Phàm hỏi lại. Lần này tất cả mọi người lại ngây ra, 50.000 cân nguyên thực sự là quá nhiều. Ngày thường rất ít chứng kiến cái loại trường hợp này. Phàm là người lấy ra được nhiều nguyên như vậy gần như không bao giờ lại tranh chấp. Phần lớn đều là đại nhân vật thế hệ trước, đều dùng để mua thứ quý hiếm. Ngay cả là nhân vật như là Khương Dật Phi, An Diệu Y cũng thần sắc khẽ động, hơi kinh ngạc một chút. Có người miệng khô lưỡi nóng, không kìm nổi nuốt một ngụm nước bọt. Cặp mắt đờ ra, nhìn chòng chọc vào 50.000 cân nguyên trong vườn, ánh mắt không thể rời đi. Nhưng mà một đống nguyên lớn như vậy thực sự là rất nhiều, không có người trẻ tuổi nào có thể một lần lấy ra được. Tất cả đều cặp mắt mở to, có một số nhân vật thế hệ trước lấy ra được nhưng mà không nén được mặt mũi. Nhất là những lão nhân bên cạnh Diệp Phàm ở trong cái vườn đá, bọn họ đều rất có lai lịch. Rất nhiều người có thể lấy ra được 50.000 cân nguyên. Nhưng mới vừa rồi bọn họ đi theo phía sau Diệp Phàm, nghiễm nhiên ở cùng một chỗ chọn đá. Trước mắt không thể ném thể diện để cùng hắn cược được. Như vậy đi, ta hạ tiêu chuẩn xuống, lấy một phương nguyên làm tiêu chuẩn, chỉ cần hợp lực mà gom đủ đều có thể tiến vào, ta chịu hết. 10.000 cân nguyên chia làm 3 bên, 50.000 cân nguyên chia làm 15 phương. Diệp Phàm đem một đống lớn nguyên chia thành 15 đống, sau đó nhìn về phía của mọi người. Đánh cược thôi, chúng ta tập hợp nguyên lại cùng với nhau, với hắn đánh cược. Lập tức có 7-8 người đủ 10.000 nguyên, trở thành nhóm đầu tiên đánh cược đi đến. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên là đám người không kiềm chế nổi, hận không thể lập tức đánh cược. Đây là cơ hội khó có được, báo được mối thù trước đây. Hai kẻ quê mùa này nhất định phải gặp vận rủi lớn rồi, nhưng mà đáng tiếc là trên người chúng ta không còn nguyên nữa, làm như thế nào mới phải đây? Ngô Tử Minh không cam lòng. Phía trước, người kia không phải là Lý Nhật Thủy tiền bối sao? Là Huyễn Diệt Cung Thái Thượng Trưởng Lão đó. Lý Trọng Thiên nè, người là huyền thúc tổ của ngươi, ngươi thẳng thắn qua mượn chút nguyên đi. Không sai đó, ta xem Lý Nhất Thủy tiền bối á, vì cái việc mà thần dược kia thì đối với hai thiếu niên kia tương đối bất mãn đó. Lý Trọng Thiên ngươi qua đó nói rõ đi, ta nghĩ là lão nhất định sẽ cho chúng ta mượn thôi. Được rồi, để ta đi xem thử. Thời gian không lâu, Lý Trọng Thiên trở về, quả nhiên mượn tới 10.000 cân nguyên. Diệp Phàm không chút biến sắc, rất bình tĩnh nhìn bọn họ đi tới. Hắn một mực chờ đợi mấy người này đặt cược, đã sớm biết bọn họ sẽ hướng về Lý Nhất Thủy mượn nguyên mà. Giờ khắc này Lý Nhất Thủy lộ ra một tia thâm trầm lạnh lùng ý cười, ý vị thâm trường hướng về trong vườn đá trông lại. Lão già, nhìn ngươi một lúc nữa coi vẫn còn cười được ra tiếng nữa hay không? Lý Hắc Thủy nhìn thấy tình huống này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Còn có người nguyện ý đến đánh cược nữa hay không vậy? Diệp Phàm quét mắt nhìn về tứ phương rồi nói. Rất nhiều người đều ý động muốn liên hợp lại, bất quá Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy bình tĩnh như vậy, đều hơi nghi hoặc một chút, do dự không quyết. Đặc biệt là trong cái vườn đá, những lão nhân này có lai lịch lớn, cũng hiện ra vẻ kinh dị, cảm thấy sự tình khả năng có chuyển biến. Thực sự là không còn người nào hả? Diệp Phàm lần thứ hai hỏi lại. Tiểu ni cô áo trắng ngẩng đầu, chớp cặp mắt to thúc giục, có vẻ bất mãn. Ngươi đã sốt ruột như vậy rồi, ta cho ngươi đến cắt đá nha. Diệp Phàm nở nụ cười, nói. Tiểu ni cô áo trắng chung mũi, không để ý tới hắn nữa, vẻ mặt chuyên chú nhìn chầm chầm cái tảng đá. Đại hạ hoàng tử thực sự là chờ phát ngán rồi, hận không thể cho Diệp Phàm một chưởng. Gã nhíu mày, đi tới vài bước, đứng ở cạnh muội muội của mình. Mau cắt đi! Đám người Ngô Tử Minh thúc giục. Được thôi, yên lặng chờ kỳ trân tuyệt thế xuất thế đi nè. Diệp Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc, cầm cái ngân đao sắc bén đảo quanh cái hòn đá lớn bằng nắm tay. Xoàng xoạt, thanh âm cắt đá vang lên, người chung quanh lập tức trở nên im lặng, dường như nhớ tới lúc mới bắt đầu không ai nói cái gì. Vụn đá nhanh chóng rơi xuống, ngân đao chảy rất nhanh, không bao lâu tảng đá bằng nắm tay đã nhỏ đi một nửa, vẫn như cũ là bạch hoa thạch, không thấy dị tượng xuất hiện. Tuy rằng đám người Ngô Tử Minh rất muốn giễu cợt nhưng lại không cười ra nổi, dưới cái loại không khí trịnh trọng này thậm chí còn có chút khẩn trương. Cuối cùng vật liệu đá không lớn bằng quả mận vẫn chưa thấy kỳ trân xuất thế, rất nhiều người rốt cuộc là không kìm nổi nữa, bắt đầu nghị luận. Hầu hết mọi người tin tưởng không có khả năng cắt ra thứ gì, đã còn khối nhỏ như vậy vẫn là bạch hoa thạch, nếu là bên trong giấu thần vật gì đó sớm nên cảm ứng được linh khí rồi. Cho dù là Lý Hắc Thủy cũng không kìm được, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng mà hắn vẫn rất trấn định, hạ đao tinh chuẩn cắt đá rất nhanh. Khi cắt đến còn không bằng quả vải, màu sắc của tảng đá rốt cuộc có biến hóa trở thành màu đỏ sậm, rất nhiều người đều kinh ngạc kêu lên. Diệp Phàm giảm tốc độ, cẩn thận lột ra từng lớp vỏ đá, mọi người lập tức nín thở không lên tiếng nữa, lặng lặng quan sát. Cuối cùng một viên đá màu đỏ sẫm giống như trái tim bị bóc ra. Tất cả những lão nhân ở đây đều giật mình, lộ ra vẻ tiếc hận vô cùng. Đáng tiếc thiệt nha, cửu khiếu thạch nhân này thực sự có khả năng có một chút lộn xác á. Trái tim đã thành hình rồi, nếu lại qua thêm mấy trăm vạn năm, hơn phần nữa thực sự có thể sinh ra linh trí, trở thành thánh linh gần với tiên rồi. Đáng tiếc, nó không nên xuất thế sớm như vậy, bị người phát hiện, hết thảy đều thành không rồi. Tất cả lão nhân đều lắc đầu, cảm thấy được đây là ý trời. Nếu không mấy trăm vạn năm sau đây, chính là một thứ vô cùng khủng bố, có khả năng tranh phong với đại đế cổ. Cửu khiếu thạch nhân cũng chỉ có như vậy, rốt cuộc là không có khả năng thay ngén ra kỳ trân, thật tiếc cho cái chiếc đài đá do thiên địa sinh ra này mà. Thế những lão nhân ở đây đều kết luận như vậy, Ngô Tử Minh lập tức cười to, châm chọc. Thiên tài nguyên thuật hả? Đem nguyên trịnh lên đi. Diệp Phàm không thèm để ý, tiếp tục hạ đao. Quả nhiên sau khi cái tim đá màu đỏ sậm bị cắt ra, cái gì cũng không có. Đám người Lý Trọng Thiên cười to, tràn ngập khoái ý cùng trào phúng. Ngoài vườn đá một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều hối hận không thôi, hận không thể tự vả cho mình một trận, bỏ lỡ cơ hội được tốt như vậy. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung cười lạnh đầy thâm ý. Đại hạ hoàng tử cùng Yêu Nguyệt Không cũng lắc đầu, cảm thấy Diệp Phàm thực sự quá xung động, điều này không khác gì là vô cớ dâng nguyên ra ngoài. Người trẻ tuổi nè, ta nói người cái gì cũng tốt, thực sự là không nên như vậy. Mười cược chính thua, nhất là nguyên thạch, có loại ma tính, nếu như không cắt ra rất khó đoán trước được kết quả mà. Một số lão nhân chung quanh lắc đầu, tất cả đều cho rằng Diệp Phàm không còn thuốc chữa. Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh như cũ, không nói thêm cái gì. Nhưng mà Lý Hắc Thủy lại toát mồ hôi, cái gì cũng không cắt ra, đó là một đả kích rất là lớn. Nhất là thấy cái đám người Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên trào phúng, gã lại càng tức giận. Lại thấy biểu tình của những người khác hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa, thì gã không nén nổi thở dài. Như thế nào vậy, không nói nên lời rồi hả? Tổng cộng có hai đám người cược với Diệp Phàm, vào giờ khắc này họ đều đắc ý vừa lòng, có người mở miệng chế nhạo. Những người này cười to, tất cả đều vô cùng vui sướng, nhất là Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên càng thêm làm càng. Chung quanh đám người Yêu Nguyệt Không, đại hạ hoàng tử yên lặng không lên tiếng, đám lão nhân cũng không mở miệng. Ngoài vườn đá một mảnh sôi trào, hầu hết mọi người đều tự trách và hối hận không thôi. Khoan đã. Đúng lúc này Diệp Phàm bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Cửu khiếu thạch nhân còn chưa cắt xong, các ngươi dựa vào cái gì đụng vào nguyên của ta vậy? Nghe hắn lên tiếng như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay cả những người như Khương Trật Phi, An Diệu Y đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi còn tảng đá có thể cắt hả? Đám người Ngô Tử Minh đều nhìn xuống đất, tuy nhiên tất cả đều không thèm để ý. Tiểu ni cô áo trắng vẫn nâng cầm như trước, không có đứng dậy, thanh âm giòn tan dễ nghe. Mau cắt ra đi, để ta xem rốt cuộc có cái gì. Diệp Hàm từ trong cái đám bột đá nhặt lên một khối đá bẹp, lớn bằng nửa bàn tay, dài hơn một thước. Một tảng đá dẹp lép như vậy, ngươi còn trông mong cắt ra thứ quý hiếm nữa hả? Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đến giờ nãy còn chưa từ bỏ ý định nữa đó. Hai đám người cười cùng Diệp Hàm không tin có thể cắt ra cái gì, khóe miệng đều cười lạnh. Bây giờ còn có thể tham gia không vậy? Nếu mà ngươi vẫn còn vật liệu đá, ta cũng muốn cược với ngươi nữa. Ngoài vườn đã có người hô. Ta cũng muốn tham gia. Tính thêm cả ta nữa. Vườn đá hiệu chữ thiên lập tức nhốn nháo một vùng, rất nhiều người đều lớn tiếng mở miệng muốn tham gia. Mấy vạn cân nguyên thực sự khiến cho người ta đỏ mắt. Làm sao bây giờ đấy? Lý Hắc Thủy lo lắng âm thầm truyền âm. Ngươi chờ thu nguyên đi. Diệp Hàm đáp lại. Ngươi, ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi trước sau hai lần gây sức ép, ngươi chần chờ đến giờ cũng dám tham gia rồi, quả nhiên nên gọi ngươi là Diệp Hắc mà. Lý Hắc Thủy bừng tỉnh đại ngộ. Lần này Diệp Hàm không đáp ứng sảng khoái giống như lần trước, hơi chút do dự không quyết định, nói. Các vị hạ tất phải làm như vậy chứ? Không lâu trước đây chính ngươi nói ra mà, muốn cược với ngươi ở đây, làm sao hiện tại lại trục cổ rồi? Lại nói ra ngoài như nước đổ đi, chúng ta cũng muốn tham gia. Lão già này. Lý Hắc Thủy thấp giọng mắng. Gã phát hiện Lý Nhất Thủy đang đưa nguyên cho cái đám người Lý Trọng Thiên mượn nguyên. Mười mấy người kia đang muốn đổ thêm dầu vào lửa. Khóe miệng của Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh, truyền âm, nói. Ta chính là muốn bẫy con cá lớn này, một mình lão gia hỏa này có thể lấy ra mấy vạn cân nguyên. Mà những người khác có mấy chục người đều tập hợp không ra một vạn cân. Cuối cùng Diệp Hàm đáp ứng. Mấy người nhanh chóng vọt tới, đem 3 vạn cân nguyên chất đống ở chỗ Ngô Tử Minh. Gom chung một đống với đống nguyên của bọn họ. Những người khác không cam lòng, có mấy chục người đủ 1 vạn cân nguyên, làm sao chậm một bước, buồn bã mà quay về. 5 vạn cân nguyên và 15 phương nguyên, đến lúc đó nếu như thua các vị phải chấp nhận nha. Diệp Hàm càng ngày càng trấn định. Đến tổng cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Ngô Tử Minh giễu cợt nói. Vào lúc này Lý Nhất Thủy tâm thần nhảy dựng, cảm thấy được có chút không thích hợp, nhưng đáng tiếc nguyên đã được đưa vào rồi. Diệp Hàm mỉm cười càng thêm ung dung, mở miệng nói với cái lão đạo cô của đạo nhất thánh địa. Xin tiền bối phong tỏa dùng không gian này để tránh kỳ trân chảy mất. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không kìm nổi nhìn vào trong, ngay cả tiếng nói chuyện cũng bớt đi rất nhiều. Ngươi xác định cần phải làm như vậy sao? Lão đạo cô bình tĩnh nói. Ta tin tưởng sẽ có thứ quý hiếm tuyệt thế xuất thế thôi. Diệp Hàm phi thường khẳng định. Lời này vừa nói ra mọi người đều bị kinh sợ, thực sự là biến đổi bất ngờ. Thấy hắn lộ ra vẻ mặt, rất nhiều người theo bản năng tin. Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi, càng có người cười lạnh cùng trào phúng. Thật sự cái tên này đánh cược có bị gián đầu rồi, vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định nữa. Ta nhìn hắn kết thúc như thế nào đây? Nếu như không ra đồ vật nào, ta nhìn thử coi hắn chui cái chỗ nào đây? Những người nói lời này tự nhiên là những người mà cùng hắn đánh cược. Tin tưởng rằng mình đã ăn chắc rồi, tất cả đều mang theo nụ cười lạnh lùng. Lão đạo cô của đạo nhất thánh địa không nói thêm cái gì, quyết đoán ra tay, phong tỏa cái vùng không gian này, một cái màn ánh sáng trong suốt bao phủ nơi này lại. Từ đầu đến cuối, cái thiếu nữ của đạo nhất thánh địa kia vẫn rất bình tĩnh, không có một gợn sóng nào, vẫn hờ hững xem. Nếu luận xem ai là kẻ tò mò nhất, không nghi ngờ chút nào là cái tiểu ni cô áo trắng. Đối với Diệp Hàm rất bất mãn, nhíu cái mũi ngọc tinh xảo dục mấy lần để Diệp Hàm nhanh lên một chút mà cắt cái đá ra. Tiểu huynh đệ nè, ngươi vẫn tin có thể cắt ra hy trân hả? Yêu Nguyệt không hỏi, đại hạ hoàng tử cũng trông lại. Chỉ có vài phần chắc chắn mà thôi. Diệp Phàm đáp. Hắn nói như vậy, chư vị lão nhân không thể nghi ngờ mà giật mình. Thạch nhân cửu khiếu này đối với bọn họ mà nói là một kỳ thạch rất đặc biệt. Dù sao thì đã quan tâm nhiều năm rồi, nếu quả thực là không có cắt ra được cái gì thì không thể nghi ngờ sẽ rất là thất vọng. Lúc này Diệp Phàm lộ ra vẻ vô cùng trịnh trọng. Cái khối vật liệu đá còn lại của thạch nhân cửu khiếu mà hắn cầm ở trong tay, đó là vị trí mi tâm của thạch nhân này. Từ lúc hắn bổ xuống cái khối vị trí này thì xác định là bên trong có thứ gì đó không tầm thường, Bất quá hắn không có nóng lòng cắt ra mà tiếp tục cắt ra những bộ phận khác. Cho tới bây giờ hắn không thể không chăm chú ra tay rồi. Ngân đao lướt xuống, vỏ đá chậm rãi bị trổ xuống, động tác của hắn phi thường chậm, rất sợ cắt hỏng đồ vật gì, cực kỳ cẩn thận. Choảng! Khi Diệp Phàm hạ đao xuống, toàn bộ hòn đá tự mình nứt ra. Ở vị trí chính giữa, rơi ra một cái kén tầm giống như vật thể, bất quá dài một tấc, dày nửa tấc. Nó hiển hiện lên cái màu vàng sậm, nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Giống như là một cái kén bằng kim loại, không biết sẽ mọc ra cái thứ gì, làm cho người ta cảm thấy cảm giác cực kỳ đặc biệt. Thật sự cắt ra được đồ vật rồi! Mọi người thất kinh, không ngờ chỉ có cái mảnh đá nhỏ xíu như vậy có thể cắt ra được hy chân, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đây là ở mi tâm của thạch nhân cửu khiếu thay ngén ra được cái đồ vật này, đến cùng là cái gì đây? Vào lúc này thì cái kén màu vàng sậm như kim loại đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đột nhiên nó tự mình nhẹ nhàng chấn động. Cái gì vậy? Nó có thể động đậy kìa, chẳng lẽ là sinh vật cổ còn sống hả? Mọi người đều biến sắc, liên quan với sinh vật cổ truyền thuyết thực tại là không ít. Nếu như một cái kén nhỏ xíu bằng kim loại như vậy, sẽ uẩn sinh ra được cái gì đây? Diệp Phàm lui nhanh ra sau, cảm giác được sự nguy hiểm. Chính vào lúc này, một luồng sát khí kinh thiên tràn ngập mà ra, chấn nhiếp lòng người, khiến cho sắc mặt của rất nhiều người lập tức trắng bệch. Rốt cuộc là cái gì muốn xuất thế vậy? Rất nhiều nhân vật đời trước bắt đầu đề phòng. Điều duy nhất khiến cho người ta yên tâm là hôm nay có không ít cao thủ đời trước ở đây. Rắc! Kén kim loại màu vàng nứt nẻ rất nhanh, rồi sau đó một luồng kiếm quang xông thẳng lên, xuyên thủng cả phong ấn của lão đạo cô. Sát ý lãnh liệt khiến linh hồn run rẩy, sát khí thấu xương kinh sợ lòng người. Kén hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bột phấn. Một thanh tiểu kiếm màu đen dài không quá một tấc xuất hiện ở tại chỗ. Nó rung ông, bộc phát ra sát khí tận trời, xuyên thủng không gian phong tỏa. Một đạo ô quang xông thẳng tận trời. Trời ơi, sát khí quá khủng bố rồi, tuyệt đối là dạch ra đạo và lý. Cửu khiếu thạch nhân không hổ là kỳ thai thiên địa sinh dưỡng, thay ngén một thanh thần kiếm như vậy. Nếu không phải nó xuất thế quá sớm, bị bốc ra tại đây, tương lai cửu khiếu thạch nhân tức thành thánh linh. Đây là sát phạt chi kiếm mà thiên địa thay ngén cho nó mà. Một số lão nhân đều phát ra lời kinh hô như vậy. Trời ơi, các ngươi mau nhìn kìa, nó là loại chất liệu nào vậy? Dường như là long văn hắc kim. Đúng vậy đó, quả thực là thánh vật chuyên môn thuộc về đại đế, long văn hắc kim. Điều này càng làm cho người ta chấn kinh, tất cả mọi người kích động vô cùng. Tiểu kiếm màu đen dài không tới một tấc, bề mặt có đầy vân rồng trời sinh, cổ xưa mà tự nhiên, nhưng mà giờ khắc này kiếm phong lại xông lên tận trời. Nó cùng với thánh binh cực đạo của Diêu Quang Thánh Địa, Long Văn Đỉnh là một loại chất liệu. Cái này đúng là báu vật vô giá mà, thạch nhân cửu khiếu dĩ nhiên mọc ra cái loại đồ vật này. Long Văn Hắc Kim kiếm này tuy rằng dài chưa tới một tấc, mặc dù rất nhỏ, nhưng dù sao cũng có thể coi là thánh vật. Nhưng nếu nó không có xuất thế sớm như vậy, mà tiếp tục ở bên trong thạch nhân cửu khiếu dựng dục thêm một thời gian sau nữa, tương lai có thể trở thành thánh binh cực đạo. Mọi người vừa tiếc hận lại vừa khiếp sợ. Thạch nhân cửu khiếu này quá không bình thường rồi, trời sinh mà tự nhiên có binh khí, mà lại là cái loại thánh vật Long Văn Hắc Kim. Nếu thực sự có thể xuất thế, tương lai tất nhiên chiến lực chứng thế rồi. Mọi người đồng thời động thủ phong ấn cái tiểu kiếm màu đen này lại. Nhanh niêm phong nó lại, vì nó xuất thế quá sớm nên trong nó có oán niệm. Kiên trì một lúc, kiếm này tóc sẽ khôi phục trạng thái bình thường thôi. Kết quả đánh cược mà Diệp Phàm bày ra này khiến cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên trực tiếp xanh mặt, còn Huyễn Diệt Cung Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nhất Thủy càng là suýt nữa thổ huyết. Kết quả này quá mức khác với sự dự liệu của người ta rồi. Bọn họ trái tim đều đang chảy máu, mấy vạn cân nguyên cứ như vậy mà bị người ta mang đi rồi. Vào đúng lúc này, những người này tất cả đều có chút không chịu nổi. Con mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn mà. Mấy vạn cân nguyên, hai cái tên tiểu tử khốn kiếp này. Tất cả những người tham dự đánh cược đều như hư thoát, không ngừng nguyền rủa. Bất quá trước mắt không có ai quan tâm bọn họ. Cắt ra một viên Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm như vậy tuyệt đối có thể xưng tụng hy trân, đem tâm thần của mọi người đều hấp dẫn. Đặc biệt, nó là do thạch nhân cửu khiếu sinh ra, tuyệt đối chấn động tâm thần người ta. Khương Dực Phi một thân bạch y là người thứ nhất hướng về phía Diệp Phàm truyền âm. Tiếp theo là Phong Hoa Tuyệt Đại An Diệu Y, cũng là sóng mắt lưu chuyển. Nếu như không phải vườn đá bị phong tỏa đã nhẹ nhàng đi vào rồi. Vào đúng lúc này rất nhiều người đều hướng về phía Diệp Phàm lấy lòng. hỏi thu mua cây kiếm này dù nó rất nhỏ. Trong vườn đá chữ thiên, kiếm khí ngút trời. Cái thanh tiểu kiếm màu đen dài không đủ một tấc, phát ra tiếng động bông bông, sát ý vô tận. So với vũ khí bình thường mà nói, nó thực sự là quá ngắn và nhỏ, thậm chí có chút nhỏ bé không đáng kể, nhưng uy thế chấn động tâm hồn. Luồng sáng đen xuyên mây, lạnh lùng nghiêm nghị mà túc sát, khiến cho người ta sợ đến tận xương, linh hồn đều đang rung động, cả người đều sợ hãi. Mấy nhân vật già lão cùng ra tay. Ánh sáng đen bị đè ép, từ giữa bầu trời co rút lại. Mà cái thanh tiểu kiếm màu đen này như đang nhảy nhót muốn thoát ra mà đi. Nó hóa thành một tia ô quang xuyên thủng qua, đem một cái khối trân thạch xuyên thủng, đâm vào lão đạo cô bày xuống cái màn ánh sáng phía trên. Lão đạo cô bàn tay như ngọc, ở trong hư không nhấn một cái, không gian phong tỏa, tứ phương yên ắng. Có một loại đại đạo thần uy đang cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt ép xuống dưới. Một ông lão trong nháy mắt liên tục phát ra hơn 100 đạo thần mang, bắn về phía cái tiểu kiếm màu đen, đánh cho nó rung lên ông ông, hóa thành một cái đạo ô mang bắn ngược mà quay về. Xoạt! Ô quang lóng lánh, phong mang chói mắt. Nó quay lại hướng về cái đám người đang đánh nó mà đánh giết. Binh khí này quá khủng bố rồi, tuyệt đối uy lực vô cùng. Một ít lão nhân phải biến sắc, dùng dập ra tay. Mười mấy lão nhân đồng thời xuất động, bắn trúng cái thanh tiểu kiếm màu đen, đánh cho nó lay động một hồi, hào quang rốt cuộc mờ đi. Giờ nó bị xuất thế sớm, quả nhiên là oán khí rất là lớn đó. Chúng ta ra sức đánh tan tàn niệm của nó đi. Chỉ có như vậy thì cái thanh tiểu kiếm màu đen này mới có thể khôi phục về cái trạng thái bình thường. Hiện tại thì nó như là một cái hung binh vậy, rất có thể sẽ sát thương người ta. Nếu như không phải có lão đạo cô cùng với nhiều nhân vật cường giả già cả ở đây như vậy phong tỏa cái vườn đá này, nơi đây nhất định sẽ trở thành nơi máu chảy rồi. Cái thanh tiểu kiếm màu đen uy thế rất thịnh, đang dệt ra đạo cùng lý, mà chất liệu lại là long văn hắc kim đúc thành, có thể nói không gì không phá nổi, hầu như không có thể tranh tài, rất khó ngăn nó lại. Tiếng pon pon pon liên tục phát ra, long văn hắc kim kiếm chấn động, ô mang như cái dải lụa bắn ra bốn phía, đang dệt ra một cái mảnh tia chớp màu đen kinh khủng, có uy thế hủy thiên diệt địa. Lý Hắc Thủy kinh hãi nói: "Đáng sợ như vậy, cốc đá cũng nguy hiểm nữa hả? Nếu như không cẩn thận mà bị nó xuyên thủng, cái gì mà báu vật vô giá trên đời đều sẽ trở thành hư huyễn hết." Thiếu chủ Thiên Yêu Cung thì lại kinh hãi, cảm thán liên tục nói: "Long văn hắc kim kiếm quả là một bảo vật trân quý mà, tuyệt đối có giá trị liên thành." Đại Hạ hoàng tử ánh mắt nóng bỏng nói: "Hay vị hoàng tỷ nè, có thể đưa nó bán cho ta không vậy? Ta sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý." Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ta không có ý định như vậy, có lẽ sẽ lưu lại để cho chính mình sử dụng đó." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực sự thì do lúc nãy có rất nhiều người truyền âm với hắn, nên trước mắt không thể nào ra cái giá tầm bậy được. Yêu Nguyệt Không hai mắt cũng hừng hực, nói: "Đây là thánh vật đúc thành binh khí, tuy rằng tài liệu đúc thành rất ít, mà lại cách cực đạo thánh binh rất là xa nữa. Nhưng là cực kỳ hiếm có, nếu mà đem đi đấu giá có thể có một cái giá trên trời đó." Vườn đá chấn động, những cái lão nhân này chân chính ra tay, thì ngay cả long văn hắc kim kiếm do thạch nhân cửu khiếu thay ngén ra cũng không cách nào phát uy được, chung quy là vẫn bị phong tỏa. Sở dĩ nó mạnh mẽ không gì phá nổi như vậy, chủ yếu là do trời sinh nó được đang dệt ra đạo cùng với lý, nhưng do lúc này trong nó có oán niệm, tương đương với việc lực lượng pháp tắc của nó có một điểm không trọn vẹn. Những lão nhân này mặc dù đã áp chế rồi nhưng vẫn chưa thu tay lại, từng người điểm ra từng chỉ, thần mang kích xạ ra, từng đảo chấp giật hạ xuống, đem cái thanh tiểu kiếm màu đen này bao phủ. Việc này tương đương với một hồi gục rửa. Xoạt một tiếng vang nhỏ, đem oán khí đánh tan, triệt để luyện hóa. Cái thanh tiểu kiếm màu đen mất đi sự khống chế, ô mang rút cuộn triệt để nội liễm. Long văn hắc kim kiếm rơi xuống đất, đâm xuyên qua một khối trân thạch, chất liệu của nó đặc thù, chính là thánh vật, cực kỳ trầm trọng, không ngờ lún sâu xuống đất. Diệp Phàm bước nhanh lên trước, tay phải phất một cái, linh động vô cùng, hút cái thanh tiểu kiếm màu đen này lên, hóa thành một đạo ô quang xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Tuy rằng nó dài không tới một tấc, nhưng mà nặng trịch, hơn tinh thiết tầm thường gấp ngàn lần, ngắn nhỏ như vậy mà lại nặng chừng hơn 100 cân. Khi nó được giấu trong mi tâm của cửu khiếu thạch nhân thì nó cũng không nặng, không có cảm giác ra dị thường gì. Sau khi chính thức xuất thế, sức nặng của nó mới được thể hiện ra. Không hổ là binh khí dệt ra đạo và lý, lại có biến hóa huyền diệu như vậy nha. Sau khi hàng phục long văn hắc kim kiếm, yên lặng trong phút chốc, vườn đá lập tức ồn ào hẳn lên, một đám lão nhân vây quanh Diệp Phàm. Vậy tiểu ca này, bán kiếm này cho ta đi, 13 vạn cân nguyên á. Bán cho ta đi, 15 vạn cân nguyên. Lão phu cần nó đó, 18 vạn cân nguyên. Những người này mở miệng, một hơi là mười mấy vạn cân nguyên, rất nhiều người trong mắt nóng rát. Vào đúng lúc này, vườn đá ở ngoài sôi trào, tu sĩ vây xem ước ao mà lại đố kỵ. Hai lần đều cắt ra báu vật, đều có giá trị trên trời, rất nhiều người con mắt đều tái đi rồi. Ánh mắt của mọi người giống như hổ rình mồi, nhìn lại bên này, hận không thể nhào tới cướp giật. Long văn hắc kim kiếm này đang dệt ra đạo cùng lý, tuyệt đối là làm cho những nhân vật cường giả yêu thích nhất, giá trị liên thành. Đương nhiên nó cũng có khuyết điểm trí mạng, là nó thực sự quá nhỏ. Rất nhiều đại nhân vật tế luyện pháp bảo, hơi một tí liền muốn luyện hóa một tòa thiết phong, mấy ngọn núi lớn, sử dụng tài liệu lấy vạn cân làm đơn vị. Sự trân quý của nó là ở chỗ, nó tự mình đang dệt ra bộ phận pháp tắc, mà tài liệu làm ra nó lại là thánh vực. Mặc dù nhỏ bé, nhưng vẫn có thể xem là báu vật vô giá trên đời. Các vị tiền bối nè, để cho ta cân nhắc lại cái đó. Những lão giả này là những người đều có thân phận, không trêu chọc nổi, Diệp Hàm cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Long văn hắc kim kiếm này chỉ dài có hơn nửa thức, toàn thân đen thui, có từng điểm óng ánh, tại lòng bàn tay của hắn không nhúc nhích, trên mặt có từng đạo hoa văn hình rồng, huyền ảo mà tự nhiên. Đó là đại đạo long văn trời sinh, Diệp Hàm càng xem càng yêu thích, cảm thấy nếu mà lấy thần thức mạnh mẽ để điều khiển nó, tuyệt đối không gì không phá nổi, có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Bất quá trước mặt của mọi người cắt ra cái chân hy như vậy, muốn chính mình lưu lại sợ rằng sẽ có đại phiền phức, vấn đề này khiến cho hắn rất đau đầu. Ngẫm nghĩ lại thì trong tay của hắn cũng có không ít bảo bối, bây giờ trọng yếu nhất là thu thập nguyên, tăng lên cảnh giới. Có thể cho ta nhìn một chút không vậy? Tiểu Nico của Đại Hạ Hoàng Triều lộ ra vẻ ước ao, Diệp Hàm đưa cho nàng. Tiểu Nico áo trắng nắm ở trong lòng bàn tay, mắt to chớp chớp, nói cái gì cũng không dễ mắt nổi. Tiểu huynh đệ, hay là ngươi bán nó cho chúng ta đi. Đại hạ hoàng tử mở miệng lần nữa, muốn mua lại cây kiếm này, nói. Muội muội của ta yêu thích nó như vậy, thân là huynh trưởng, ta muốn đem lễ vật này tặng cho nàng. Lão già ta cũng yêu thích đây nào, không ai đưa cho ta, chỉ có thể chính mình mua thôi. Bên cạnh có một ông lão trêu ghẹo. Đúng vậy, thân là lão gia quả, chúng ta chỉ có thể tự mình mua cho chính mình mà thôi. Tiểu ca nè, ngươi cảm thấy 18 vạn cân nguyên có thể bán được không vậy? Tiểu Nico áo trắng đem cái tiểu kiếm màu đen này trả lại cho Diệp Hàm, lưu luyến, mắt to liếc liếc, khó có thể dời ánh mắt. Yêu Nguyệt không một bộ áo tím, cười mở miệng rồi nói. Tiểu huynh đệ nè, ngươi cũng không nên khó xử, đến cùng là bán cho ai đâu. Cứ việc để cho Thiên Yêu Bảo Cung chúng ta bán đấu giá là khỏe nhất. Diệp Hàm bị mọi người vần quanh, rất khó thoát thân. Đang lúc này, Khương Dật Phi nho nhã bước tới, hướng vị lão đạo cô thi lễ, sau đó cũng tiến lên dục mua cây kiếm này. Cùng lúc An Diệu Y cũng nhẹ nhàng đi tới, mùi thơm như lan như xạ tỏa ra, sóng mắt như nước, cười khẽ xinh đẹp. Tuy rằng nàng không nói cái gì, nhưng hiển nhiên ý chí của nàng chỉ đặt ở trên thanh kiếm này thôi. Lý Hắc Thủy thật vất vả chen vào, nói. Các vị nào, các vị đều biết rõ lai lịch của kiếm này rồi, là binh khí sát phạt của thánh linh tương lai, là cửu khiếu thạch nhân thai ngán mà ra, đây là thánh kiếm do thiên địa sinh ra. Tất cả mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục, tạo hóa là thần kỳ như vậy. Một kiện thánh vật long văn hắc kim trời sinh tại mi tâm của cửu khiếu thạch nhân, hóa sinh thành thánh kiếm. Hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, khiến cho người ta cảm giác khiếp sợ khó tin. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Các vị tiền bối nè, để cho ta suy nghĩ tử tế một chút đã. Dù sao thì sắp tới ta sẽ không rời khỏi thần thành, đến lúc đó sẽ cho các vị một câu trả lời khiến các vị vừa lòng mà. Từ đầu chí cuối, bình tĩnh nhất chính là thiếu nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa. Nàng như tập trung sự thanh tú của thiên địa, đứng ở xa xa, ánh mắt bình thản đạm mạc. Diệp Hàm thu hồi cái đống nguyên lớn trên mặt đất, hào quang lấp lánh trong suốt một vùng, có thể nói là thu hoạch thật là lớn, lại chiếm được 5 vạn cân nguyên. Đám người cược với hắn đều sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, nhất là mấy người Ngô Tử Minh lại càng có xúc động muốn giết người. Cảm giác bị lừa đến thảm, đây là một cái bẫy, chờ bọn họ tự chui đầu vào. Tiểu tử da đen ngươi thật nham hiểm mà. Nói tao đen nữa tao đánh người đó. Lý Hắc Thủy chế nhạo. Vừa rồi vừa chăm chọc vừa nói móc chúng ta, hiện tại cảm giác như thế nào vậy? Bây giờ ta mượn lời cười nhạo lúc nãy của các ngươi nha. Nháy mắt mà từ trên 9 tầng trời ngã xuống đất á. Ngươi! Đám người Ngô Tử Minh tức giận toàn thân run lên, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Hiện giờ Diệp Hàm nguyên thuật kinh người, bị vây ở chung quanh như trăng sáng giữa bầy sao, bao gồm nhân vật như An Diệu Y, Yêu Nguyệt Không. Như vậy càng không nói đến những lão nhân vật rất có lai lịch kia, bọn họ cũng không muốn đi rước lấy nhục. Diệp Phàm đầu tiên là cắt ra thần dược, rồi sau đó lại từ trong cửu khiếu thạch nhân cắt ra thánh kiếm. Giờ phút này tự nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bổng. Rất nhiều người đều muốn lôi kéo hắn. Hay vị huynh đệ, ta đã đặt tiệc rượu ở túy tiên khuyết rồi, trừ hôm nay chúng ta không say không về. Đại hạ hoàng tử âm thầm truyền âm. Đây là chuyện đã nói trước từ sớm rồi, Diệp Phàm không cự tuyệt, đáp ứng gã. Hôm nay coi như tiệc mừng nha. Yêu Nguyệt Không cười rồi nói. Gã cũng có cái loại ý nghĩ này mà trước đây cũng từng nói qua rồi. Trước mắt ta phải đi trả nợ cái đó. Diệp Phàm đi lên, tới trước mặt nguyên sư phó cùng lão đạo cô, đem 9 vạn cân nguyên chất đống dưới đất. Cửu khiếu thạch nhân có thể nói là giá trên trời, nếu không phải cắt ra thánh kiếm Đông Văn Hắc Kim nhất định là lỗ lớn rồi. Cách đó không xa, thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy tức giận muốn hộc máu, như vậy khác gì hắn đài thọ. Bị lừa gạt uất ức như vậy, tự nhiên đi tặng nguyên cho người ta, khiến cho gã làm sao mà chịu nổi chứ. Hôm nay chúng ta phải đàm luận kỹ về nguyên thuật một chút đó. Đại hạ hoàng tử nói, mùi mùi của gã cũng đi theo bên cạnh. Giữa trưa, Diệu Y muốn chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị cùng rượu tương kính, không biết tiểu huynh đệ có rảnh hay không vậy? An Diệu Y bỗng nhiên mỉm cười truyền âm. Nữ nhân xinh đẹp nhất Đông Hoa này, mỗi một cái nhăn mặt mỉm cười đều động lòng người. Có thể được nàng mời là chuyện mà rất nhiều người cầu còn không được. Nàng yên lặng chờ Diệp Phàm đáp lại. Nếu lan truyền ra ngoài chắc chắn khiến rất nhiều nam nhân thần thành cực kỳ hâm mộ và ghen tị. Khương Dực Phi áo trắng không nhiễm bụi trần, như ngọc thụ lâm phong, nụ cười rất có sức cuốn hút. Gã cũng không tiến lên mà mở miệng đối với Lý Hắc Thủy muốn mời hai người. Bên cạnh không ít lão nhân cũng rất trực tiếp, vương cảnh ô liu tới Diệp Phàm. Thứ mà bọn họ nhìn trúng không riêng gì thánh kiếm của Long Văn Hắc Kim mà càng coi trọng hơn là nguyên thuật của Diệp Phàm. Người có cái loại ý nghĩ này tự nhiên không phải số ít, nếu là có thể tạo quan hệ tốt với một thiên tài nguyên thuật, tương lai sẽ có chỗ tốt rất là lớn.